Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 365, thúc chất gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi nhanh chóng nắm trong tay nha đầu Mộc Cẩm kia, nha đầu kia kế thừa đồ đạc của thương nữ Hoa thị kia không phải đều là trưởng tử sao? Là trưởng tử, đó chính là Tần gia a. Tần lão thái càng nghĩ càng cảm thấy trưởng tử không hiểu trái tim của người mẹ già này, lại đứng về phía Lý thị. Cho dù hôm nay là lão mẫu thân bà làm không đúng, nhi tử cũng không thể ở trước mặt tiểu bối Lý thị cùng Mộc Cẩm nói bà như vậy a. Dù sao, bà là mẹ chồng, là trưởng bối. Hôm nay cứ như vậy, trong lòng Lý thị bất định làm sao cao hứng đây. Nhìn bóng lưng vui vẻ lúc Lý thị rời đi, Tần lão thái càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, khóc cũng càng lớn tiếng. Tần Hải Triều bị mẹ già khóc đến chân tay luống cuống, lại có chút bất đắc dĩ. Nào biết đâu, cái người tuổi cũng sắp làm tổ phụ, còn phải đối mặt lão mẫu thân khóc sướt mướt đây. Nghĩ lại, hành vi hôm nay cũng đích xác không thỏa đáng. Lời của hai mẹ con, cái gì cũng dễ nói, không nên ở trước mặt Lý thị và Mộc Cẩm hạ mặt mũi lão thái thái như vậy. Nhưng lại nghĩ, hắn là người đứng đầu một nhà a, đúng là mẹ già làm không đúng. Tâm cũng cứng rắn thêm vài phần, mẫu thân, lão nhân gia người tuổi càng ngày càng lớn, không cần quan tâm quá nhiều, Tần gia có con trai ở đây, người cứ an dưỡng tuổi già cho tốt là được, được không? Tần gia lão thái thái vừa nghe lời này, lúc này là thật thương tâm. Đưa tay chỉ chỉ trưởng tử, lập tức chán nản rủ xuống, nước mắt kia liền như hạt châu đứt dây tuôn rơi xuống. Tần Hải Triều thấy vậy sừng sốt một chút, lập tức thở dài thật dài. Trấn An nói, mẫu thân, nhi tử đương nhiên biết ngài là vì nhi tử suy nghĩ. Nhưng có chuyện, kế hoạch cuối cùng cũng không theo kịp biến hóa, ngay cả con trai ta cũng phải xem xét thời thế một chút nên làm cái gì bây giờ, nên điều chỉnh như thế nào. Ngài vẫn ở hậu viện lễ Phật, có một số việc muốn biết cũng không biết, muốn làm tốt, nhưng sự tình lại nổi lên biến hóa. Tần gia lão thái thái nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của trưởng tử, đây vẫn là chê lão mẫu thân bà vươn tay quá giải a, thôi đi. Tần gia lão thái thái đau lòng. Cũng không muốn cùng trưởng tử nhiều lời, sợ càng nói càng xa lạ. Ngược lại không đẹp, sau khi Tần Hải Triều rời khỏi sân của Tần gia lão thái thái, suy nghĩ một chút đi phủ hoa viện. Đây là từ sau khi Hoa thị qua đời, hắn lần thứ ba bước vào phủ hoa viện. Mười mấy năm sau, lại đi viện tử nguyên thê khi còn sống một mình, cũng không biết như thế nào, trong lúc nhất thời lại cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đánh giá từng cọng cây ngọn cỏ phủ hoa viện này, so sánh với âm trầm mười mấy năm Hoa thị mới vừa đi, thế nhưng sáng ngời trống trải hơn rất nhiều. Rõ ràng, trải qua mười mấy năm thời gian, phủ hoa viện bên trong hoa cỏ cây cối càng nhiều, càng lớn, càng tươi tốt a. Chẳng lẽ là bởi vì nha đầu Mộc Cẩm kia vào ở, nha đầu kia vào ở, cũng rót vào phủ hoa viện sinh cơ mới mười mấy năm chưa từng tới. Mộc Cẩm nghe nha hoàn bẩm báo, nói phụ thân tốt của nàng đã tới. Trong lòng vạn phần không muốn đi gặp hắn. Quế Lê Y cùng Liên Di nhìn ra tâm tư của nàng, liền khuyên nàng. Mộc Cẩm cũng sẽ không thật sự không gặp vị phụ thân tốt kia của nàng. Dù sao người ta còn chiếm phụ thân, chiếm thân phận trưởng bối. Đây là Tần Hải Triều lần đầu tiên hào hào đánh giá đích trưởng nữ vừa về ba ngày này. Lật lâu sau, hắn mới sâu kín thở dài. Cẩm Nhi, ngồi xuống đi, bồi vi phụ nói một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tự mình đến nơi nàng sắp xếp, dù thế nào cũng phải đi gặp. Mộc Cẩm thuận thế ngồi xuống, mặt mày rủ xuống, căn bản không muốn nói chuyện cùng. Tần Hải Triều cho rằng trưởng nữ, đây là vừa về Tần gia, đối với người cha chưa từng gặp mặt này còn xa lạ. Cười khổ lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, Cẩm Nhi, lại nói tiếp, vì phụ mỗi ngày bận rộn công vụ, còn không có hào hào hỏi ngươi. Mấy năm nay ngươi ở Mộc gia sống tốt không? Có tốt hay không, hắn không phải đã sớm phái người đi Mộc gia thôn cha qua sao? Mộc Cẩm hừ lạnh trong lòng, nàng cũng không tin, người cha tốt như nàng thật sự một chút cũng không biết cuộc sống của nàng ở Mộc gia thôn. Vậy phải là không thèm để ý à, được, rất tốt. Ta ở nhà cha mẹ nuôi sống rất tốt, những ngày cha mẹ nuôi còn sống, ta từng cho rằng ta là đứa trẻ tốt nhất trên đời này. Mộc Cẩm nở nụ cười, cười ấm áp mà chân thành tha thiết. Một là cố ý làm cho người cha tốt Tần Hải Triều xem. Mà là, nàng thật sự đã từng cho là như vậy. Cũng giống như Mộc Cẩm suy đoán, hắn không phải không biết Mộc Cẩm ở Mộc Gia Thôn. Tần Hải Triều ngây ngần cả người, đích trưởng nữ lại thật sự cho là như vậy, chẳng qua không quan tâm thôi. Nghĩ đến, lớn lên ở nông thôn nghèo khổ chán nản, nha đầu này có thể sống thế nào? Nhưng, nụ cười chân thành tha thiết trên mặt nha đầu kia, làm đau mắt hắn. Nha đầu này tình nguyện trở lại lúc cha mẹ nuôi còn sống, cũng không muốn hắn sống ở Tần gia sao? Ít nhất, hắn còn không có ở trong mắt đích trưởng nữ nhìn thấy đối tình cảm với Tần gia. Cuộc sống ở nông thôn thật sự tốt như vậy sao? Tần Hải Triều có chút tàn nhẫn hỏi ngược lại. Mộc Cẩm cười, không chút do dự gật đầu. Vâng, cuộc sống ở nông thôn thật tốt. Tần Hải Triều trông cậy vào nàng tiếp tục nói nhiều một chút, tối thiểu đưa ra một ít ví dụ để chứng minh, nhưng Mộc Cẩm cũng không nói gì. Chỉ là trên mặt vẫn duy trì nụ cười chân thành tha thiết. Vậy, Cẩm Nhi cảm thấy trở về thế nào? Trong mắt Tần Hải Triều có chút u ám, chờ mong Mộc Cẩm cho hắn một câu trả lời thỏa mãn. Mộc Cẩm cười, nhưng nhìn trong mắt Tần Hải Triều, nụ cười của nha đầu này thật mỉa mai. Trở lại Tần gia a, cũng rất tốt a, bởi vì ta có thể ở nơi mẫu thân ta khi còn sống ở qua, giống như là mẫu thân ở bên cạnh ta cũng rất thích. Tần Hải Triều tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, đã như vậy là tốt rồi, người nghỉ ngơi cho tốt, vi phụ còn có chuyện phải xử lý. Lập tức lạnh mặt đứng dậy, cơ hồ là chạy trối chết. Mộc Cẩm nhìn bóng lưng hắn sải bước, châm chọc nhếch khóe môi. Hai ngày sau, là ngày tốt Tần gia vì Mộc Cẩm cử hành nhận tổ quy tông. Mộc Cẩm cũng là thẳng đến trước ngày lành mới biết được. Nguyên bản, nàng cho rằng sẽ không có nghi thức nhận tổ quy tông gì. Dù sao đời này nàng sau khi trở về, thành công chọc giận Tần gia lão thái thái cùng Tần Hải Triều. Đến ngày chính thức, Lý Thị sáng sớm đã đưa tới quần áo hôm nay nàng muốn nhận tổ quy tông. Hết sức long trọng, đây là kiếp trước chưa từng có. Mộc Cẩm nhận tổ quy tông, đối với Tần gia mà nói là một đại sự thập phần quan trọng. Mặc dù không để Mộc Cẩm biết, nhưng trên thực tế Tần Hải Triều đã lặng lẽ mời rất nhiều thế gia đại tộc có danh vọng và hoàng tộc quý tộc đến xem lễ. Sau khi xem lễ, Tần Hải Triều liền để Mộc Cẩm phụ trách chiêu đãi những người đi theo trong nhà. Các quý nữ đến xem lễ, các quý nữ đều được mời đến hậu hoa viên Tần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là kế tiếp, lục tục có vài công tử quý tộc tới. Mộc Cẩm nhíu mày, tiếp đó, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Sở Vương Thúc, ngài đã đến, lúc xem lễ sao không thấy ngài ở đây? Cách Chương.